Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1310, đao kiếm song tuyệt bá Tống Thánh Quân. Góc truyện audio.com, nếu thật là Trung Yên thần giáo nằm vùng, ta có muốn thử một chút hay không? Cùng vị này giáo hữu liền lên tuyến, xác định một chút cái này chi hoàng kim kiệu cứ như thực. Đầu dê ác ma thầm nghĩ trong lòng. Trung Yên thần giáo bên trong có thuộc về mình một bộ mật pháp liên lạc, sẽ không bị ngoại nhân phát giác. Nếu không ta lại tới gần điểm. Tại là đầu dê ác ma thử thoáng tới gần một số hoàng kim kiệu cưới đội ngũ. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng nhìn một hồi, phía sau nhân tiền hiển thánh công năng hiển hiện. Đầu dê ác ma lập tức minh bạch vị này, giáo hữu, thân phận, bá Tống huyền thánh thiên nhiên đệ nhất thánh, liên quan tới, thiên nhiên đệ nhất thánh, tình báo, đầu dê ác ma cũng có nghe thấy, tiếc nuối là, lúc ấy thiên nhiên đệ nhất thánh. Huyền thánh giảng pháp, thời điểm, đầu dê ác ma ở tại một cái cách trở thiên đạo tín hiệu bí địa, bỏ qua huyền thánh giảng pháp hình ảnh. Thiên nhiên đệ nhất thánh cũng là ta trong giáo người. Đang lúc đầu dê ác ma trong đầu hiển hiện như thế cái suy nghĩ thời điểm, Tống Thư Hàng đột nhiên lòng có cảm giác. Hắn xoay đầu lại, hướng phía đầu dê ác ma ẩn núp chỗ nhìn lại. Có người nhòm ngó trong bóng tối lấy hắn, mà lại trên người đối phương mang theo để hắn không thoải mái khí tức. Tranh, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong, cửu tu phượng hoàng đao phát ra đao minh âm thanh, đằng đằng sát khí, không kịp chờ đợi muốn từ hạch tâm thế giới bên trong đi ra. Thông nương đều không ngăn lại được kích động, cửu tu phượng hoàng đao, Thư Hàng, cửu tu phượng hoàng đao xảy ra chuyện gì? Người mau nhìn xem, bát tu thông nương chỉ có hướng Tống Thư Hàng xin giúp đỡ. Ta thả hắn ra, Tống Thư Hàng nói, thông nương buông lỏng ra cửu tu phượng hoàng đao, sau đó phượng hoàng đao đột nhiên từ. Hải châm thế giới, bên trong chui ra, nhảy vọt đến Tống Thư Hàng bên người. Tống Thư Hàng đưa tay chụp một cái, cửu tu phượng hoàng đao vững vàng rơi vào trong tay hắn. Cùng một thời gian, thông qua cửu tu phượng hoàng đao cảm ứng, Tống Thư Hàng minh bạch vừa rồi thăm dò hắn là cái gì? Là Trung Yên chi giáo thành viên, cửu tu phượng hoàng đao trước đó vừa bị Trung Yên chi giáo đại boss đổi, tiêu hao năng lượng to lớn, còn kém chút mất đi tứ tu cùng thất tu. Cho nên lần nữa gặp gỡ cùng. Trung Yên chi giáo, có liên quan đồ vật lúc cửu tu phượng hoàng đao liền biến đặc biệt kích động. Đổi hắn, đổi tử hắn, đổi. Cửu tu phượng hoàng đao không ngừng hướng Tống Thư Hàng truyền lại một cái ý niệm như vậy. Nhưng là, làm sao đổi, Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. Bát tu là thông nương, cho nên, số lượng tu, nhất hệ bảo điển cửu truyền phượng hoàng công Tống Thư Hàng cũng không có nắm giữ. Loại tình huống này, coi như tay hắn nắm. Cửu tu phượng hoàng đao cũng vô pháp phát huy ra uy lực của nó a, đổi. Cửu tu phượng hoàng đao tựa như là đứa bé đồng dạng, không ngừng hướng Tống Thư Hàng truyền lại ý nghĩ này. Tống Thư Hàng nắm cửu tu phượng hoàng đao, đột nhiên trong lòng hơi động. Nếu như dùng cửu tu phượng hoàng đao thi triển xích tiêu tử đạo trường truyền thụ cho. Phần thiên hỏa diễm đao, sẽ như gì, đều là hỏa hệ đao, nói không chừng có ngoài ý muốn thu hoạch. Chờ đợi cùng lời hứa tiên tử. Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng, góc truyện audio.com, công đức xà mỹ nhân từ Tống Thư Hàng sau lưng hiện thân, nàng chỗ mi tâm con mắt thứ ba đã khép lại, chỉ để lại một ô xinh đẹp phù văn trang trí. Vừa hiện thân phía sau không cần Tống Thư Hàng nhiều lời, nàng há miệng đem. Xích tiêu kiếm, phun ra, ha ha ha, lại đến phiên lão phu đăng tràng sao. Xích tiêu kiếm cười to nói, công đức xà mỹ nhân đem xích tiêu kiếm đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng trái đao phải kiếm, hít sâu, xích tiêu kiếm tiền bối, chúng ta tới một đao, phần thiên hỏa diễm đao, không có vấn đề ăn ý phối hợp đến một đao bát phẩm đỉnh phong. Kỳ thật ngươi bây giờ thân thể liền cửu phẩm cũng có thể tiếp nhận, chờ ta năng lượng khôi phục lại một số, lần sau chúng ta thử một chút cửu phẩm một đao. Xích tiêu kiếm ra sức chào hàng bản thân, hắn cảm giác Tống Thư Hàng tay trái chuôi này, đạo khí cửu tu phượng hoàng đao, nghiêm trọng uy hiếp địa vị của nó. Thành, lần sau chúng ta thử một chút, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, thân hình hắn từ hoàng kim kiệu bên cạnh nhảy xuống, lao thẳng tới phía dưới mặt biển. Từ không trung giáng xuống thời điểm tay phải hắn lật một cái, phần thiên hỏa diễm đao ngưng tụ. Đao ý bạo phát, đao diễm phần thiên, cái này một mảnh tiểu thiên địa ở giữa, nhiệt độ uổng phí bốc lên, không khí biến nóng bỏng lên. Cửu tu phượng hoàng đao, Tống Thư Hàng lại kêu một tiếng, đồng thời, hắn thử tay trái vừa lật đồng dạng thi triển. Phần thiên hỏa diễm đao, liền nhìn thân là đạo khí, cửu tu hỏa diễm đao, có bao nhiêu huyền diệu, có thể hay không phối hợp hắn chém ra một chiêu phần thiên hỏa diễm đao. Tức cửu phượng hoàng trên đao phát ra một trận tiếng thanh minh. Sau đó một đầu hỏa diễm phượng hoàng từ trên đao bạo phát đi ra, phần thiên hỏa diễm đao dùng. Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, thi triển đi ra lúc liền sinh ra dị biến, không phải bá khí phần thiên chi hỏa, mà là bất tử bất diệt Phượng Hoàng hỏa diễm, đồng dạng cường hoành vô cùng. Cửu Tu Phượng Hoàng Đao đang dùng thuộc về phương thức của nó phối hợp Tống Thư Hàng. Một đao một kiếm, hai loại khác biệt hương vị, phần thiên hỏa diễm đao, hướng phía mặt biển chém tới. Đao kiếm song tuyệt bá Tống Thánh Quân, lão xuất khí, ngọa thảo, con hàng này không phải giáo hữu, đầu dê ác ma nhìn thấy Tống Thư Hàng đằng đằng sát khí hướng nó công tới, trong lòng một trận phiền muộn. Đã không phải giáo hữu, bá Tống huyền thánh trên người. Đại lão khí tức cùng, Trung Yên Thánh Quang, là đánh ở đâu ra? Đáng giận cũng bởi vì trong đám người nhiều nhìn bá Tống huyền thánh một chút kết quả bị cảm ứng được. Đầu dê ác ma từ mặt biển nhảy ra, vội vàng nghênh chiến. Sau lưng nó, hiển hiện một chỗ địa ngục hư ảnh. Đó là từ vô số thi hài tạo thành thế giới, tràn đầy tử vong cùng oán linh rên rỉ. Đây chính là hắn tương lai. Thần quốc, hình thức ban đầu, đầu dê ác ma toàn lực thôi động lực lượng của mình, hắn trong tay xuất hiện một thanh tử vong liêm đao, hung hăng vung lên, tử vong cùng hủy diệt lực lượng bạo phát chém về phía Tống Thư Hàng. Thiên nhiên đệ nhất thánh lại như thế nào, cũng bất quá là tân tấn huyền thánh. Đầu dê ác ma gầm rú nói. Nhưng hắn vừa mới giống xong, trên bầu trời hai loại khác biệt. Phần thiên hỏa diễm đao, đã vào đầu chụp xuống. Hắn toàn lực vung đánh tử vong liêm đao gặp gỡ phần thiên hỏa diễm đao lúc liền bị thiêu đốt hòa tan. Phần thiên hỏa diễm đao không có gì không đốt, loại uy lực này, là thần binh gia chi. Góc truyện audio.com, mà lại một đao kia một kiếm đều là thần binh. Đầu dê ác ma trong mắt phát lạnh, đây là hạng gì xa xỉ trang bị. Oanh, hai loại khác biệt, phần thiên hỏa diễm đao. Đã tỏa ở trên người hắn, đầu dê ác ma không có chống cự, thân hình của nó trở thành hỏa diễm đao nhiên liệu trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Tống Thư Hàng bước chân dừng lại, Hắc Liên xuất hiện tại lòng bàn chân hắn nâng thân hình của hắn. Đầu dê ác ma coi như dầu gì, trực tiếp bị. Phần thiên hỏa diễm đao, hóa thành cho bụi cũng quá khoa trương. Chướng nhãn pháp, trong lúc đang suy tư Tống Thư Hàng bên tai đột nhiên vang lên một trận tiếng rên nhẹ. Cái kia tiếng rên nhẹ bên trong mang theo để cho người ta mặt đỏ tới mang tai dụ hoặc làm cho người sa đọa ô uế tâm linh của người ta. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt ý thức đều có chút u ám thân thể nặng nề, liền đao kiếm đều muốn cầm không được. Rơi xuống làm ma ba, bá Tống huyền thánh, đầu dê ác ma thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thân hình của nó xuất hiện sau lưng Tống Thư Hàng, trong tay nắm một thanh hiện ra. Thánh quang, chủy thủ, đâm hướng Tống Thư Hàng thận. Đường đường đại ác ma, vậy mà dùng thánh quang vũ khí quá đặc mã ném ác ma mặt. Tống Thư Hàng đột nhiên xoay đầu lại, đối đầu dê ác ma cười hắc hắc. Xoẹt, một kiếm đâm vào nhục thể thanh âm, một thanh hiện ra hàn quang lợi kiếm, vô tình đâm xuyên đầu dê ác ma lồng ngực. Cái này lợi kiếm cực độ dữ tợn, kiếm thượng còn sinh trưởng lấy từng cây trắng bạch gai ngược. Một kiếm này thọt tới, nếu như lại rút ra ngoài, liền sẽ cho đối thủ trên thân lưu lại vết thương kinh khủng. Mà lại này cũng đâm thượng còn ẩn chứa cường đại, công đức chi lực đối ác ma tới nói, đây là hạng gì ác độc vũ khí thiết kế. Đầu dê ác ma sau lưng, bạch tiền bối phân thân dùng sức đánh ra bản thân. Lưu tinh kiếm, kiếm thượng, gai ngược, tại quất ra thời điểm, tại đầu dê ác ma trên người lưu lại đáng sợ miệng vết thương. Bạch tiền bối phân thân có chút hất lên trường kiếm của mình, những cái kia. Gai ngược, 333 dựng đứng lên, hợp thành một cái hàng rào. Đầu dê ác ma cứng ngắc quay đầu, vừa hay nhìn thấy. Lưu tinh kiếm, thượng ác độc gai ngược biến thành hàng rào một màn. Ta nhật, đầu dê ác ma run rẩy nói. Coi như ta lập tức phải chết ta cũng phải dùng mang máu thanh âm hô lên câu nói này, đạp mã thiết kế cái này hàng rào người có bệnh a, đã chết rồi sao? Tống Thư Hàng hỏi, còn không có cuối cùng một kiếm đâm thời cơ trễ một cái chớp mắt cái này ra hỏa lại dùng bí pháp trốn, nhưng đáng tiếc. Chủ yếu là trước đó bản thể còn ở tại lưu tinh kiếm hàng rào bên trong, đem hắn chuyển rời đến phách toái đao quá trình, lãng phí chút thời gian. Bạch tiền bối phân thân nói, đang khi nói chuyện trước người đầu dê ác ma thân thể hòa tan ra, hóa thành một chồng cát cát chìm vào đáy biển. Tức cửu tu phượng hoàng đao phát ra không cam lòng đao minh tiếng. Chính diện đổi, lại còn bị đối phương chạy mất, yên tâm đi cái này ra hỏa trốn không thoát. Tống Thư Hàng an ủi cửu tu phượng hoàng đao nói, có bạch tiền bối tại, địch nhân muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Xích tiêu kiếm, có thể khóa chặt vị trí của đối phương sao? Bạch tiền bối phân thân, hắc hắc hắc, đáy biển chỗ sâu, đầu dê ác ma huyễn hóa thành một đầu phổ thông cá con, trốn ở khe đá bên trong không nhúc nhích. Mẹ nó còn tốt hắn phản ứng nhanh, sử dụng thế thân bí pháp. Nếu không vị kia, bạch thánh, góc chuyện audio.com. một kiếm thọt tới, liền có thể muốn mệnh của hắn. Thiên nhiên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh, đao kiếm song tuyệt còn toàn đạp mã chính là thần binh. Thiên nhiên đệ lục thánh, bạch thánh, khoa trương hơn, vừa rồi đột nhiên thoáng hiện đến phía sau hắn một kiếm kia, đơn giản phảng phất như là vượt không ở giữa mà đến đồng dạng. Vị này bạch thánh, sẽ không đã nắm giữ không gian bí thuật, à, cái này chi hoàng kim kiệu rất có thể chính là hàng thật. Nhưng là hắn không còn dám đuổi kịp, ý tưởng quá cứng khó giải quyết, hắn muốn cùng cấp bạn tới trợ giúp mới được. Đầu dê ác ma đối với mình, đào mệnh bí pháp, có rất mạnh tự tin. Tại thế thân bí pháp thi triển thành công trong nháy mắt, đối phương liền mơ tưởng lại khóa chặt hắn. Trên mặt biển, bạch tiền bối phân thân đưa tay đâm vào trong hư không. Xem ta coi như đối phương trốn đến chân trời góc biển, cũng đừng hòng tránh thoát ta cái này ám khí. Đang khi nói chuyện, bạch tiền bối phân thân đưa tay chộp một cái. Đang lúc bế quan, bạch tiền bối bản thể bị truyền tống tới. Tống Thư Hàng, đợi chút nữa, hắn cảm giác có loại dự cảm không ổn. A cộc. Hoàng kim kiệu bên trên, đậu đậu phát ra một trận tiếng kêu. Đây là tạo hóa tiên tử tiếng kêu. Sau đó, bạch tiền bối phân thân nắm lấy bản thân đang lúc bế quan bản thể, dùng sức xoay tròn một vòng. Này, hắn bung ra tay, bản thể bị ném đi ra ngoài cách trương.